Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 416 có thể bắt được thổ phỉ đầu lĩnh Tống Bá. Trận này liền thắng định rồi. Đoàn người tiến vào nơi hiểm yếu sơn bụng. Như cũ là phân tổ hành động. Bởi vì bên trong trạm gác càng nhiều. Đến cùng thời gian xử lý bọn họ. Tương đối với phòng thủ nơi hiểm yếu chỗ thổ phỉ. Tiêu diệt đất bằng trạm gác cực dễ dàng nhiều. Tiêm đao đội tất cả đều là nhất đẳng nhất võ công cao thủ. Bọn họ tỏ vẻ vấn đề không lớn. Mỗi cái tiểu tổ đều bắt được nhạc linh chi cung cấp độc phấn. Cùng với độc ám khí. Đối phó này đó cùng hung cực ác thổ phỉ. Căn bản là không cần nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Đại gia tách ra hành động. Cố Tranh cùng nhạc linh chi như cũ là hai người một tổ. Phương tiện che giấu bọn họ bí mật. Đến nay mới thôi. Còn không có người biết bọn họ bí mật. Bởi vì sở hữu gặp qua bọn họ bí mật người. Cuối cùng đều đã chết. Nhạc linh chi dùng lão biện pháp. Mang theo Cố Tranh dễ như trở bàn tay lướt qua trạm gác. Hướng phòng ốc tập trung mà đi đến. Nếu bọn họ vận khí cũng đủ hảo. Có thể bắt được thổ phỉ đầu lĩnh Tống Bá. Trận này liền thắng định rồi. Phía trước có một tiểu đội tuần tra thổ phỉ lại đây. Nhạc linh chi cùng Cố Tranh ẩn đến chỗ tối. Sau đó vào không gian trốn tránh lên. Nhạc linh chi lo lắng khoảnh khắc sao nhiều người. Sẽ làm ra đại động tĩnh. Liền đề nghị. Trong chốc lát bọn họ trải qua thời điểm. Ta muốn hay không kéo cuối cùng một người tiến không gian. Thẩm vấn một chút thổ phỉ đầu lĩnh Tống Bá. Đêm nay thượng ở tại địa phương nào? Tư liệu thượng viết, Tống ác bá thỏ khôn có ba hang, chỉ là nơi hiểm yếu sơn bụng. Hắn liền có ba cái chỗ ở, mỗi cái chỗ ở đều có thủ hạ gác. Cố Tranh lắc đầu, ngươi không sợ kéo hắn tiến vào. Ô uế ngươi không gian, không bằng trước buông tha bọn họ, bởi vì những người này chưa chắc biết Tống bá trụ địa phương. Ở Cố Tranh cảm nhận chung, không gian là nhạc linh chi tư nhân địa phương. Cũng chỉ có hắn có thể tiến. Nam nhân khác tốt nhất một cái đều đừng tiến vào. Nhạc linh chi không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ tới. Cố Tranh so nàng còn có chú ý kia tốt. Nghe ngươi. Cố Tranh khóe miệng hơi hơi cong lên. Tâm tình thực hảo. Lâu. Hắn thừa nhận chính mình có điểm keo kiệt. Khó được chính là nhạc linh chi cũng tán thành. Nhạc linh chi từ không gian vén lên một cái phùng. Hai người ra bên ngoài xem. Đãi tuần tra đội đi xa, nhạc linh chi cùng Cố Tranh ra không gian, lại đi phía trước tới gần, ở màn đêm yểm hộ hạ, ở có không gian có thể tránh né tình huống, bọn họ đi đi rừng rừng, một đường vô kinh vô hiểm tới rồi Tống Bá cái thứ nhất chỗ ở, đây là một đống hai tầng tiểu mộc lâu. Bên cạnh là những cái đó thổ phỉ trụ doanh trại, chỉ cần làm ra một chút động tĩnh, liền sẽ kinh động toàn bộ thổ phỉ. Nhạc linh chi cùng Cố Tranh vừa định kéo một cái thủ vệ đến chỗ tối hỏi tình huống. Lầu hai mặt trên đột nhiên truyền ra quăng ngã đồ vật thanh âm. Còn có nữ nhân tiếng khóc. Một người thủ vệ thổ phỉ nhìn nhìn lầu hai. Nuốt một chút nước miếng. Cùng đồng bạn nhỏ giọng nghị luận. Lão đại cũng thật là. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi. Chính là vắng vẻ nàng nửa tháng. Nhớ trước đây. Lão đại chính là mỗi đêm thượng đều cơ hồ ở tại nàng bên này. Trách chỉ trách nàng bụng không biết cố gắng. Lão đại cùng nàng ngủ nửa năm. Nàng bụng chính là không động tĩnh. Cũng liền trách không được lão đại đi ngủ mặt khác nữ nhân lạp. Trong khoảng thời gian này, chúng ta lão đại tưởng hài tử đó là tưởng điên lạp. Người nói, không hài tử việc này, là nữ nhân tật xấu. Vẫn là sao nhóm lão đại tật xấu. Bọn họ lão đại mau 50, bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân, nhưng cố tình không có cho hắn sinh ra một đứa con. Ngay từ đầu lão đại cũng không để ý, cảm thấy bọn họ này đó đồ bậy bạ, tùy thời sẽ bị quan phủ bao vây tiễu trừ, không xứng có hài tử. Nhưng hiện tại, mắt thấy đã mau đến tuổi xế chiều chi năm, tích cóp hạ đống lớn vàng bạc châu báu không ai kế thừa. Lão đại mới khẩn trương lên. Việc này ta cũng lộng không rõ. Người nói nếu là nữ nhân không được. Một cái không được tổng sẽ không mỗi người đều không được đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.